Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 luận điệu diễn cùng tương phản diễn, trăng sáng tỏ, quang mang vạn trượng, tựa hồ muốn đem toàn bộ không trung chiếu sáng lên, Thư Trừng xoa xoa nhìn chằm chằm vào notebook màn hình có chút khô khốc khóe mắt, lại giơ tay xoa xoa chính mình toan trướng cánh tay, nhìn notebook 10 vạn tồn cào. Vui mừng lộ ra miệng cười, lại hoàn toàn không biết chính mình đã bị lột áo choàng. Thư Trừng đè đè huyệt thái dương, từ trên bàn tìm được hộp kẹo, để một cái bạc hà vị kẹo cao su ở trong miệng. Lại tìm được di động, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động, thả ra âm nhạc, nghe âm nhạc, nhai kẹo cao su. Thư Trừng tâm tình cũng tốt hơn không ít. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Tâm tình một hảo liền muốn làm chuyện xấu làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách, Thư Trừng vào phòng tắm cởi ra chính mình trên người quần áo. Mở ra vũ sái, đóng lại bọc lên khăn tắm cầm di động, ngón tay mở ra camera, tìm hảo góc độ, buông di động, Thư Trừng đỏ thắm khóe miệng gợi lên đẹp độ cung, màu đen tóc mái ướt át. Màu đỏ khuyên tai ở phòng tắm ánh đèn hạ tàn mát ra đỏ sậm quang. Nàng trên tóc giọt nước một giọt nhỏ giọt ở trên màn hình di động. Nàng đầu lưỡi lướt qua khóe môi. Nàng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm màn hình di động. Thực hảo, nhìn không ra nữ sinh dấu vết. Rất tuấn tú, xoáy phá trời cao không gì sánh kịp xoáy. Nàng biên tập hảo tin tức liền cấp nhà mình tiểu mật phát đi. Bên kia, Thư Trừng ra tiểu mật vinh tuyển dịch, nam nhân đắp khăn tắm ngồi ở mép giường, đùa bỡn chính mình trên tay di động, thâm thúy mặt bộ hình dáng như đao tước giống nhau, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường, phảng phất là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc sủng nhi, trên mặt tuy rằng một tia bất động, phía dưới nào đó bộ vị lại ẩn ẩn có chút phát ngạnh xu thế. Vinh tuyển dịch nhìn nào đó ra hỏa phát tới tin tức. Thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt hắc quang kích động. Tựa hồ cất giấu một mạt bỡn cợt ý cười. Hình A hỏi NS.JPG, hình ảnh thượng thiếu niên tuấn Mỹ khuôn mặt đường cong giống cổ Hy Lạp thần. Thoại trong truyền thuyết Mỹ thiếu niên Narcissus giống nhau mượt mà hoàn mỹ. Thiếu niên màu đen sợi tóc ướt át lại có chút hỗn độn. Ngũ quan tinh xảo đến kỳ cục. Mê người cong vút nồng đậm lông mi thượng còn có giọt nước. Nhìn quanh rực rỡ, ánh mắt trước sau mang theo một chút mê người ý cười. Thon dài tay giống như vô tình đáp ở trên cổ làm câu nhân tư thái. Vinh tuyển dịch thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen sâu thẳm. A, nữ nhân này, giống như rất thích chơi. Hắn ngón tay vừa động bát thông người nào đó điện thoại. Đối diện lười biếng lời thanh âm thông qua điện thoại truyền đến. Uy, Vinh tuyển dịch mày một trọn. Không nói gì, đối diện cái kia, nữ nhân giống như man vui vẻ. Thần ái, như thế nào trong chốc lát không thấy liền tưởng ta. Vinh tuyển dịch khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười. Đen nhánh con ngươi càng thêm sâu thẳm. Nghe điện thoại bên kia truyền đến tiếng nước cùng với nào đó ra hòa cố tình câu nhân liêu nhân. Tiếng nói. Cảm thụ được phía dưới càng ngày càng ngạnh xu thế, cảm thấy chính mình cấm dục như vậy nhiều năm nhẫn nại lực đều giảm xuống không ít. Tiêu tinh, có phải hay không, nên giáo huấn một chút. Vinh tuyển dịch ấn rớt điện thoại, học người nào đó, đối với thân thể của mình chụp một chương. Bên kia Thư Trừng nhìn mẫu bức ảnh có chút khó xử. Tay nàng chỉ đào qua nam nhân truyền tới ảnh chụp, điểm hạ bảo tồn, người đã nói. Lá gan của ngươi so phía dưới lớn hơn nữa đúng không? Hình ảnh nam nhân truyền tới ảnh chụp cơ bắp đường cong hoàn mỹ đến như là thượng đế tỉ mỉ. Điều khác tác phẩm nghệ thuật, khăn tám hạ tám khối cơ bụng hoàn mỹ đường cong quả thực làm người muốn phạm tội. Thư Trừng thích sắc đẹp sắc thật không tồi. Chính là như thế nào cảm thấy nam nhân nói làm nàng có một loại điểm xấu dự cảm. Hết chương.